trong vắng để tìm lại một nụ cười vô tư lúc xưa. Trải qua bao chuyện tình yêu, màu sắc chúng em vơi đi nhiều. Nhìn vào trong gương em chỉ thấy nỗi buồn hận hiu. Trải qua bao chuyện đời thương mà vẫn yêu đôi khi vẫn vương. Nhìn vào tan trong câu chuyện cũ lẫn vào mảnh vỡ của một niềm tin. Xin lỗi anh. Tình yêu đó khi xưa cho em trong anh đau muốn như vậy đâu. Để giờ đây khi không bên nhau trong em đã chỉ còn nhìn nhau. Just want you to know I don't wanna say goodbye. So baby don't cry. Đến rồi đi không ai biết chỉ câu biệt ly. Dẫu biết em nhiều khi dấu nước mắt trên đôi làn mi. Anh mong muốn làm người em yêu nhé. Nụ cười kia sẽ không phải biến mất. Vật chất chỉ làm cho tình yêu thêm đen. Là sẽ lại mọi thứ như khi chưa từng quen. So baby give me one more chance. Mọi người vẫn thường ngắm lại người đi ra đường. Nhìn lại áo quần bóc tay còn gắt đẹp mắt. Mà sao chẳng ai muốn thấy mình từ sâu thẳm ở trong cõi lòng. Và em vẫn tìm chiếc gương nào để ngắm nhìn. Nhìn để thấy vì sao cõi lòng mình trong vắng. Để tìm lại một nụ cười vô tư lúc xưa. Trải qua bao chuyện tình yêu, màu sắc chúng em vơi đi nhiều. Nhìn vào trong trong em vơi đi nhiều. Nhìn vào trong